Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 85 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Thì tập này được mang tên là Liên Minh. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước ha. Ở tập trước thì 8 vị lĩnh chủ đánh nhau với trận doanh hùng nguyên sinh mệnh trời sinh để giành lại 1600 cụm thế giới của năm hài lãnh thổ. Sau một trận kịch chiến thì chết 3 vị thủy tổ, nên bên thủy tổ mới bắt đầu đàm phán. Sau đó bên lĩnh chủ ra lời hứa là sẽ không mở rộng lãnh thổ nữa nếu mà trả lại tất cả nguyên thế giới cho bọn họ. Thì ở đoạn cuối tập trước, vì yêu cầu của bên trận doanh người tu hành mà bên phe trận doanh hùng nguyên sinh mệnh bắt đầu bị chia rẽ. Vì bên phe đó có người thì phản chiến, có người thì bắt buộc phải có những cái nguyên thế giới này để hấp thu giống như vô hạn xà tổ. Do đó mà bị chia rẽ ra, mỗi người một ý kiến. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tám vị lĩnh chủ quan sát cảnh tượng này, nhận ra nội bộ trận doanh hùng nguyên thiên sinh đang có dấu hiệu rạn nứt. Những thủy tổ kia đang truyền âm tranh luận, nội dung tuy không nghe được nhưng mà cũng có thể đoán ra được. Bọn họ dường như đang cãi nhau hả? Ma Mạng nhận xét. Nằm trong dữ liệu rồi, Tinh Mang nói. Đột nhiên, vô tận thủy tổ trong cửu hoàng lên tiếng. Tám vị lĩnh chủ nè, về yêu cầu của các ngươi, chúng ta cần thảo luận nội bộ kỹ lưỡng nè. Còn phải bàn bạc với những thủy tổ chưa tham chiến nữa. Vì vậy xin hoãn đàm phán 100 năm. Sau 100 năm, trận doanh hùng nguyên trời sinh sẽ cho các ngươi câu trả lời chính thức à. Được, chúng ta sẽ chờ. Nguyên gật đầu. Việc nhượng lại toàn bộ nguyên thế giới trong trận doanh phải đòi hỏi sự đồng thuận của cả nội bộ. Đi thôi. Đám thủy tổ dưới sự dẫn dắt của thời không chi mẫu bước vào con đường không gian rồi rời đi. Trong con đường không gian lấp lánh, các thủy tổ tiếp tục tiến về phía trước. Cẩn thận Hoàng à, ngươi thật là không muốn chiến sao? Chúng ta phải đoàn kết trước tu hành giả chứ. Vô hạn xà tổ truyền âm. Chừng nào tu hành giả giữ lời, cử thần tộc sẽ không tham chiến. Không chỉ chúng ta, nhiều thủy tổ khác cũng không muốn liều mạng đâu. Gần một nửa thủy tổ không cần bản nguyên thế giới, họ không muốn hy sinh đâu. Cử thần Hoàng cũng truyền âm. Vô hạn xà tổ thở dài. Còn 100 năm trước khi đàm phán chính thức mà, ngươi hãy nghĩ cách đi. Nếu không, sau 100 năm, ta và các thủy tổ dưới trướng sẽ chấp nhận điều kiện của những tu hành giả đó. Cử thần Hoàng truyền âm nói. Dù vô hạn xà tổ cường thế đến đâu, trước phe cử thần Hoàng được gần nửa thủy tổ ủng hộ, gã cũng đành bất lực. Trận doanh tu hành giả này quả thật là xáo quyệt mà, không mở rộng lãnh thổ, chỉ đòi nguyên thế giới. Vô hạn xà tổ cảm thấy khó xử. Cam kết vĩnh viễn không mở rộng khiến cho đối phương mất đi quá nhiều lý do gây hấn. Nam Hà lãnh thổ. Mục đích lần giao phong này đã đạt được rồi. Chúng ta đã phô bày sức mạnh trước toàn bộ vô tận hùng nguyên không gian này. Ngay cả trận doanh hùng nguyên trời sinh cũng chết 3 thủy tổ trước mặt chúng ta nữa. Đây là cơ hội để đàm phán với tất cả thế lực đó. Nguyên nói, dùng chiến tranh cướp đoạt nguyên thế giới là hạ sách. Dù sao đã có 20 tồn tại bất tử bất diệt, dù có chiếm được vài nguyên thế giới, những tồn tại bất tử kia vẫn có thể quay lại tàn sát. Giải quyết bằng đàm phán mới là thượng sách. Họ giết đàm phán giao cho Tinh Mang vậy. Nguyên nói. Nguyên lão ca nè, là phong lão đệ nè, hãy ngươi điều khiển phân thân cùng ta đi gặp các thế lực lớn đi thôi. Tinh Mang mới nói. La Phong và Nguyên gật đầu. Chỉ một ý niệm, họ có thể ngưng tụ một phân thân yếu ớt trong lãnh thổ đối phương. 3 phân thân sẽ trực tiếp đến gặp những thế lực nhỏ. Với những thế lực yếu, phân thân của ta, La Phong và Nguyên là đủ rồi. Nhưng mà để đàm phán với trận doanh băng phong, chúng ta cần phải có phân thân chủ chiến của cả 8 vị đó. Đàm phán với trận doanh băng phong khó không kém trận doanh hùng nguyên trời sinh. Nguyên cũng nhíu mày. Xét về thực lực, trận doanh băng phong yếu hơn trận doanh hùng nguyên trời sinh. Nhưng mà Trận Doanh Băng Phong có 12 lãnh đạo bất tử bất diệt. Những tồn tại này không sợ chiến tranh, thua cũng chẳng sao vì đã bất tử rồi. Mượn thống lĩnh vĩnh viễn tất cả nguyên thế giới trong vô tận hồn nguyên không gian, đối mặt với một nhóm tồn tại bất tử quả thực là không dễ dàng gì. Tinh Mang cảm thán, dù có thể du hành ở vô số tương lai, gã vẫn hiểu, không thể giải quyết hoàn hảo được. Chỉ riêng Mạc Cổ Tư, kẻ thù truyền kiếp của tu hành giả, đã là vấn đề nan giải rồi. Mạc Cổ Tư bất tử bất diệt, độc lai độc vãng, thích hùng tính linh hồn và vô số sinh linh, gã sẽ mãi mãi xem Trận Doanh tu hành giả là kẻ thù. Họ có thể thuyết phục được một vị là một vị thôi, giờ đàm phán chúng ta giảm bớt nhiều phiền phức về sau này. Nguyên nói, đàm phán là để giảm thiểu đối thủ càng ít áp lực sau này càng nhẹ. Tám phần thần chủ chiến của các lĩnh chủ cùng xuất phát hướng về lãnh thổ Trận Doanh Băng Phong. Đồng thời ba phần thân yếu của La Phong, Nguyên và Tinh Mang cũng giáng lâm các lãnh thổ nhỏ, bắt đầu từng cuộc đàm phán với từng vị thủy tổ. Tinh Mang, Nguyên cùng La Phong, ba đạo phân thân xuyên qua từng tầng không gian, thẳng đến chỗ ở của Tạp Phu Tu. Tiểu thế lực tuy nhiều, nhưng phần lớn đều dễ dàng đàm phán thôi. Tinh Mang thản nhiên nói, trong vô tận hùng nguyên không gian, thực lực của họ xếp hạng thứ tư, nhưng lại chiếm tới ba vị trí, La Phong càng là bậc tuyệt đối đệ nhất nữa. Với uy hiếp như vậy, trừ những thủy tổ đạt tới cảnh giới bất tử bất diệt, còn ai dám chống đối chứ? Nguyên gật đầu. Chúng ta cần cẩn thận trong ứng phó, chủ yếu là những tồn tại bất tử bất diệt thôi. Ở trong số tiểu thế lực, chỉ có 5 vị đạt tới cảnh giới này. Ứng giả, Mạc Cổ Tư, Ma Khư, Tạp Phu Tu và Vũ Hoàng. Ứng giả không ai tìm được chân thân, hắn cũng không chiếm cứ bất kỳ lãnh địa nào. Mạc Cổ Tư là thứ địch của chúng ta rồi, ẩn nấp trong vô số linh hồn sinh mệnh, cũng không có lãnh địa riêng gì. Đối tượng chúng ta cần đối mặt hiện tại là Tạp Phu Tu, Ma Khư và Vũ Hoàng. La Phong mỉm cười. Vũ Hoàng thì còn có chút lo lắng đó. Hắn phải cân nhắc cho cả vũ giới nhất tộc. Giới này vốn không quá khao khát bản nguyên thế giới, nên dễ thương lượng hơn. Điểm mấu chốt thực sự nằm ở Tạp Phu Tu và Ma Khư kìa. Hai người họ độc lai độc vãng, không bị ràng buộc, nhưng chính vì vậy mà càng phải cảnh giác đó. Loài người không bị trói buộc này, nói trở mặt là trở mặt ngay. Đến nơi rồi. Tinh Mang, Nguyên và La Phong đồng loạt dừng bước. Trong đám mây ngũ sắc lấp lánh, động phủ của Tạp Phu Tu hiện ra. Gã trấn thủ nơi này khiến cho 39 tòa thế giới tập hợp tự nhiên trở thành lãnh địa của mình, không một thế lực nào dám xâm phạm vùng đất này. Trong lãnh địa này, vô số hồn nguyên sinh mệnh thiên sinh đều quy phục dưới trướng của Tạp Phu Tu. Dù gã không mấy quan tâm đến chúng, nhưng mà chúng vẫn một lòng trung thành, không dám có chút bất kính nào, bởi chúng cần một vị thủy tổ che chở để tồn tại yên ổn. Tiếng cười vang vọng. Tạp Phu Tu chủ động bước ra từ đám mây, cười nhìn ba vị. La Phong đạo hữu nè, sao đột nhiên tới thăm ta vậy? Cả Tinh Mạng và Nguyên cũng đến nữa. Tạp Phu Tu, ta đến nhờ ngươi giúp một việc đó. La Phong mỉm cười. Tạp Phu Tu hơi nghiêng đầu. La Phong trình bày chi tiết sự tình, trong khi Tinh Mang và Nguyên thì im lặng đứng ngoài. Dù sao thì quan hệ thân thiết nhất với Tạp Phu Tu chính là La Phong. Sau khi nghe xong, La Phong mới nói thêm. Nguyên thế giới là nơi tu luyện của đồng tộc chúng ta. Chúng ta có thể không cần tài nguyên khác, nhưng mà tất cả nguyên thế giới phải được thu hồi. Dù hiện tại chưa thể hoàn toàn thu hồi được, nhưng mà khi có lĩnh chủ mới xuất hiện, vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực đó. Thật đáng ghen tị với các ngươi à. Các ngươi có đồng bạn, lại có vô số hậu duệ nữa chứ. Tạp Phu Tu thở dài. Gã sinh ra đã cô độc. Vậy những ngươi nhờ ta giúp đỡ chỉ là chuyện nhỏ thôi à. Tạp Phu Tu phất tay. Từ nay về sau, tất cả hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới dưới trướng ta cấm đúc những nguyên thế giới. Kẻ nào vi phạm, ta đánh chết cha kẻ đó đó. Mệnh lệnh của Tạp Phu Tu vang lên bên tai hàng ngàn hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới ở trong lãnh địa. Không một ai dám làm trái lệnh của Tạp Phu Tu. Dù gã bảo hộ chúng, nhưng một khi ra lệnh, không kẻ nào dám bất tuân cả. Quan hệ giữa Tạp Phu Tu và La Phong vốn tốt đẹp, nên việc thương lượng rất thuận lợi. Nhưng mà thực tế trong vô tận hồn nguyên không gian, Tạp Phu Tu nổi tiếng là kẻ cố chấp. Xong rồi đó, La Phong đạo hữu. Tạp Phu Tu cười nói. Đa tạ, ta nợ ngươi một ân tình. La Phong chắp tay. Chuyện nhỏ mà thôi, khi các ngươi tu hành hoàn thành việc này, ta cũng có chút chuyện nhờ ngươi giúp nha. Tạp Phu Tu mỉm cười. Gã biết La Phong hiểu rõ hủy diệt chi uyên hơn mình, nên muốn nhờ hắn cung cấp thêm tin tức. Tất nhiên rồi. La Phong gật đầu hứa hẹn. Ta chỉ có một yêu cầu, đưa ta đi khắp 34 tầng hủy diệt chi uyên để mở mang tầm mắt thôi. Ma Khương nhìn thẳng La Phong. Việc cấm Hùng Nguyên Sinh Mệnh nuốt chửng nguyên thế giới dưới trướng của gã chẳng là cái gì cả. Được, ta đồng ý. La Phong gật đầu. Ma Khương luôn cảm thấy mình phù hợp với hủy diệt chi uyên, nhưng mà từ khi sinh ra đến nay vẫn chưa có gì tiến bộ, cũng không được nơi đó công nhận. La Phong là người khống chế tận sâu nhất hủy diệt chi uyên, Ma Khương thực sự muốn nhờ vả hắn. Có thể, nhưng mà người tu hành các ngươi phải hứa à, nếu tương lai vũ giới nhất tộc gặp nguy, các ngươi phải ra tay tương trợ. Vũ Hoàng cũng dễ thương lượng. Chúng ta có thể hứa, một khi nguy cấp, tam vị lĩnh chủ chúng ta đều sẽ xuất thủ. Nguyên Trịnh Trọng tuyên bố. Vũ Hoàng hài lòng gật đầu. Bản thân gã đã là bất tử bất diệt, nhưng mà vũ giới nhất tộc vẫn còn quá yếu. Chỉ trong một ngày, tất cả tiểu thế lực đều đã thỏa thuận. Dĩ nhiên không tính hai vị không có lãnh địa là Ẩn Giả và Mạc Cổ Tư. Tám vị lĩnh chủ chủ chiến phân thân thì đang trên đường tới hạt nhân băng phong trận doanh. Tiểu thế lực đã xong rồi, may mà có La Phong, nếu không Tạc Phu Tu và Ma Khư khó lòng thuận theo như vậy rồi. Nguyên mỉm cười. Bảy vị lĩnh chủ khác cũng vui mừng, giai đoạn đàm phán đầu tiên đã thành công rực rỡ rồi. Hai thành lãnh thổ từ các tiểu thế lực liên minh, giờ đây tất cả nguyên thế giới trong đó đều thuộc về trận doanh người tu hành. Trận doanh Hồn Nguyên Thiên Sinh và trận doanh Băng Phong mới là khó khăn thực sự đi. Tinh Mang nhận định, La Phong cũng gật đầu tán thành. Một bên là có hơn trăm thủy tổ, mỗi người một dạ, một bên có 12 vị bất tử bất diệt. Họ cố gắng thuyết phục thôi, ta sẽ sai hóa thân đi đàm phán riêng với từng vị. Nguyên nói, trong trận doanh Băng Phong, 12 vị bất tử bất diệt xếp hạng thực lực 5 vị đầu là Sa Chu, Băng Phong Thủy Tổ, Phổ Điệt Thủy Tổ, Ô Cổ Thủy Tổ và Tu Tái Duy. Khi Nguyên mới thành lĩnh chủ, trận doanh người tu hành chỉ có một mình ông ta, phải dựa vào trận doanh Băng Phong để tồn tại. Trong thời gian dài, hai bên là minh hữu kiên định. Chỉ khi trận doanh người tu hành ngày càng mạnh, quan hệ mới dần rạn nứt. Nhưng mà xét về tình hữu nghị, Nguyên với nhiều thủy tổ trận doanh Băng Phong vẫn rất thân thiết. Nhận ngươi rồi, Nguyên lão ca. Tinh Mang nói. Nguyên phân ra nhiều hóa thân, âm thầm đến gặp 9 vị thủy tổ, trừ Phong Lôi Hải Tam Hoàng. Phong Lôi Hải Tam Hoàng quan hệ với Nguyên cực kỳ xấu, đi gặp chỉ chuốc nhục vào thân thôi. Nguyên à, ta có thể bất tử bất diệt đều nhờ ân ngươi. Tu Thái Duy hào sảng nói. Chuyện này ta nhất định sẽ giúp thôi. Cảm thọ ân tình của ngươi à, ta khắc cốt ghi tâm. Sau này có việc gì, tùy thời có thể tìm ta hoặc toàn bộ trận doanh người tu hành. Nguyên cảm động nói. Tu Thái Duy đã nhiều lần giúp đỡ ông ta mà không đòi hỏi gì. Gặp khó khăn gì, ta sẽ không khách khí nữa à. Tu Thái Duy cười lớn. Trong trận doanh Băng Phong, hai thế lực lớn là Băng Phong Thủy Tổ và Sa Chu, cùng Phổ Điệt Thủy Tổ đều vị kỷ. Trái lại Nguyên lại rất trọng tình nghĩa. Giữa biển người bất tử bất diệt, kẻ trọng tình như vậy hiếm lắm. Tu Thái Duy rất muốn giúp Nguyên. Đây là danh sách tài nguyên, nếu mà ngươi đồng ý, tất cả sẽ được chuyển đến ngay được. Phổ Điệt Thủy Tổ đưa ra yêu cầu. Hai tộc lớn nhất trận doanh Băng Phong là Băng Phong tộc và Phổ Điệt tộc. Phổ Điệt Thủy Tổ đã bất tử bất diệt, gã chỉ quan tâm tương lai tộc quần. Ngoài những thứ này ra, ta cần La Phong lĩnh chủ giúp ta thăm dò một chỗ thần bí đó. Phổ Điệt Thủy Tổ mỉm cười. Nguyên hơi do dự. La Phong đã đồng ý rồi. Nguyên nói. Vậy thì một lời đã định vậy. Phổ Điệt rất hài lòng. Trận doanh người tu hành không có nhu cầu về bản nguyên nguyên thế giới, nhưng mà Phổ Điệt tộc lại rất khao khát. Số tài nguyên ở trong danh sách đủ để đánh đổi lợi ích từ nguyên thế giới trong mắt của Phổ Điệt Thủy Tổ. Tám vị lĩnh chủ đang trên đường. Ở trong 12 vị bất tử bất diệt trận doanh Băng Phong, bỏ qua Phong Lôi Hải ba tên kia, ta đã đàm phán riêng với 9 vị rồi. Đã thuyết phục được 4, nhưng mà Băng Phong và Sa Chu đưa ra điều kiện. Sa Chu đòi một quả hủy diệt chi quả, chỉ cần đưa nó, Băng Phong bọn họ sẽ đồng ý yêu cầu của chúng ta. Bằng không họ không nhả nguyên thế giới dưới trướng ra đâu à. Nguyên nhíu mày nói. Vô dụng thôi, cho một quả Sa Chu cũng không giữ lời. Theo dữ liệu của ta, một khi Sa Chu nhận quả rồi, Băng Phong Thủy Tổ sẽ cố ý trở mặt. Hắn sẽ liên minh với một số bất tử bất diệt cùng vô hạn xà tổ hợp lực. Sa Chu sẽ còn đòi thêm quả thứ hai nữa. Tinh Mang nhíu mày nói. Nguyên gật đầu. Ông ta hiểu rõ tính tình quái dị của Sa Chu, nàng sống cô độc, chỉ coi trọng Băng Phong Thủy Tổ, sẵn sàng ra tay với Trận Doanh người tu hành bất cứ lúc nào. Nguyên Lão Ca nè, kết quả đàm phán của ngươi đã rất tốt rồi. Bỏ qua Phong Lôi Hải ba cái tên đó, chính vị bất tử bất diệt ngươi thuyết phục được bốn rồi. Điều này khiến Trận Doanh Băng Phong nội bộ chia rẽ, lực lượng chống đối chúng ta sẽ bị hạn chế đó. Tinh Mang mỉm cười. Trận Doanh Hồng Nguyên Trời Sinh cũng chỉ một bộ phận phản đối thôi. Trận Doanh Băng Phong cũng vậy. Cuối cùng vẫn phải dựa vào sát phạt, đặc biệt là những kẻ chưa đạt bất tử bất diệt, dám nhúng tay vào chuyện này, giết không tha. Ánh mắt Tinh Mang lạnh lùng. Chỉ có chém giết mới làm suy yếu lực lượng phản kháng. Khi thực lực không đủ, Vô Hạn Xà Tổ và Băng Phong Thủy Tổ buộc phải nhẫn nhịn thôi. La Phong và những người khác đều gật đầu tán thành. Đột nhiên, tạm vị lĩnh chủ, các ngươi không cần tới đâu. Chúng ta đã biết mục đích của các ngươi rồi, nhưng mà việc này cần bàn bạc kỹ. 100 năm sau sẽ cho các ngươi câu trả lời dứt khoát. Tám vị lĩnh chủ hơi kinh ngạc. Được rồi, chúng ta sẽ chờ. Nguyên gật đầu. Giống như Trận Doanh Hùng Nguyên Trời Sinh cũng cần 100 năm hả? Nại Cổ nhíu mày. Tạm thời chờ đợi thôi. Trong 100 năm này chúng ta phải cảnh giác bọn họ liên minh với nhau đó. Tinh Mang nói. Ta ngược lại hy vọng trong kỷ này bọn chúng có thể liên thủ đó. Bất luận là Trận Doanh Hùng Nguyên Trời Sinh hay Trận Doanh Băng Phong đều tồn tại lực lượng phản đối cả. Ma Mạng lĩnh chủ ánh mắt lạnh lẽo. Những lực lượng phản đối này nếu không tiến hành một trận đại sát lục, trong tương lai dài đằng đẵng chúng sẽ liên tục chống đối chúng ta. Nếu có thể một lần dứt điểm, triệt để đánh tan tư tưởng phản kháng của chúng, ngược lại là chuyện tốt nữa. La Phong cùng các lĩnh chủ khác đều gật đầu. Muốn hoàn toàn thống trị vô tận hồn nguyên không gian cùng tất cả nguyên thế giới, tất nhiên sẽ gặp vô số lực lượng phản đối. Đối với những lực lượng phản đối này, La Phong bọn họ không chút lưu tình sẽ dốc toàn lực tiêu diệt. Xác suất thành công vượt qua 7/10, bọn chúng sẽ ra tay trong vòng 1 kỷ đó. Tinh Mang nói. Con đường đến thắng lợi cuối cùng đã rất gần rồi. Nguyên cười ha hả. Ngay trở thành lĩnh chủ, Nguyên vốn chỉ muốn bảo vệ càng nhiều nguyên thế giới. Ông ta đã đặt chân lên vô số nguyên thế giới, gieo rắc vô số cơ duyên. Nhưng giờ đây, khoảng cách hoàn toàn thống trị tất cả nguyên thế giới đã gần kề. Làm sao Nguyên có thể không nhiệt huyết sôi trào chứ? Chúng ta cũng đã liên minh với Trận Doanh Băng Phong suốt thời gian dài. Kim, vị lĩnh chủ thứ hai được sinh ra sau Nguyên, cười lạnh nói. Nhưng kết quả thì sao? Băng Phong Thủy Tổ căn bản là không nể tình xưa, hoàn toàn không muốn giao nguyên thế giới cho chúng ta. Theo ta thấy, trong trận đại sát lục này, Băng Phong Thủy Tổ rất có thể sẽ đứng về phía đối lập đó. Ánh mắt Nguyên cũng trở nên băng lãnh. Khi chúng ta sắp đạt đến thắng lợi cuối cùng, bất kỳ ai đứng về phía đối lập đều sẽ không được khoan dung. La Phong cũng gật đầu. Những kẻ còn dám chống đối lúc này đều phải chết. Tám vị lĩnh chủ đều tràn đầy sát khí. Bất cứ ai ngăn cản con đường tu hành của Trận Doanh đều phải bị tiêu diệt không thương tiếc. Trong điện thính nguy nga, Vô Hạn Xà Tổ chiếm giữ nơi này, đôi mắt âm lãnh. Luận thực lực, Trận Doanh Hùng Nguyên Thiên Sinh của ta không thua kém Trận Doanh tu hành. Nhưng mà tám vị lĩnh chủ bất tử bất diệt, dù bọn hắn tàn rã vẫn có thể nhanh chóng khôi phục thực lực và tái hợp. Vô Hạn Xà Tổ suy tư. Đây cũng là lý do khiến cho hơn 10 vị thủy tổ do Cự Thần Hoàng dẫn đầu đồng ý với lời hứa vĩnh viễn không bành trướng của Trận Doanh tu hành. Bởi vì trong cuộc chiến trường kỳ, việc 20-30 vị thủy tổ tử vong là chuyện bình thường. Những thủy tổ phổ thông có khả năng bảo vệ bản thân yếu kém cũng không muốn tham chiến. Trận Doanh Hùng Nguyên Thiên Sinh nội bộ phân liệt, Trận Doanh Băng Phong bên kia cũng vậy mà. Vô Hạn Xà Tổ rất rõ tình hình. Hai đại Trận Doanh thủy tổ từ thời viễn cổ đã có mối quan hệ thân thiết, việc trao đổi tin tức tình báo là chuyện thường tình. Như Phong Lôi Hải Tam Hoàng, bản thân gã có quan hệ rất tốt với Vô Hạn Xà Tổ, thường tiết lộ nhiều bí mật. Hai đại Trận Doanh khi đối mặt yêu cầu của tám vị lĩnh chủ đều xuất hiện phân liệt. Cũng bởi vì tám vị lĩnh chủ thực lực cực mạnh, lại bất tử bất diệt nữa chứ. Vô Hạn Xà Tổ đau đầu mà nghĩ. Vô Hạn Xà Tổ! Một giọng nói âm u lạnh lẽo vang lên. Vô Hạn Xà Tổ nhìn lại, một lực lượng vô hình tụ tập hóa thành một thân áo xám mờ ảo. Khuôn mặt cười của thân ảnh này cũng vô cùng âm lãnh. Mà cố tư! Vô Hạn Xà Tổ nhận ra đây là một trong 10 vị thủy tổ mạnh nhất vô tận hùng nguyên không gian. Mạc Cổ Tư, cũng là tồn tại nắm giữ linh hồn chi lực tầng thứ cao nhất. Trong lĩnh vực linh hồn, Mạc Cổ Tư được công nhận là đỉnh cao nhất. Trước khi Tinh Mang lĩnh chủ xuất hiện, Mạc Cổ Tư từng là tồn tại không ai dám chạm vào. Ta nghe nói, tám vị lĩnh chủ trận doanh tu hành kiêu ngạo vô cùng, dám đồng thời đàm phán tất cả thế lực, muốn thống trị toàn bộ nguyên thế giới hả? Thân ảnh áo xám mỉm cười nói. Đúng vậy. Vô Hạn Xà Tổ nhìn thân ảnh áo xám. Một khi bọn hắn hoàn toàn thống trị rồi, sau này người đốt chứng bất kỳ nguyên thế giới nào đều sẽ bị bọn hắn truy sát thôi. Khí tức thân ảnh áo xám trở nên lạnh hơn. Gã không quan tâm đến những tranh đấu khác, nhưng mà con đường của gã lại cần nuốt chửng vô số linh hồn. So với linh hồn hồn nguyên sinh mệnh trời sinh, linh hồn sinh linh nguyên thế giới nhiều hơn gấp ức vạn lần, là thứ mà Mạc Cổ Tư coi trọng nhất. Toàn bộ vô tận hồn nguyên không gian từng là nơi mà ta thỏa thích hưởng thụ, nhưng mà trận doanh tu hành liên tục nhắm vào ta, Tinh Mang lĩnh chủ càng khắc chế ta, nên Vô Hạn Xà Tổ, người hẳn là hiểu, trận doanh tu hành là kẻ thù không đội trời chung của ta. Vô Hạn Xà Tổ lắng nghe. Tám vị lĩnh chủ bất tử bất diệt, các ngươi đều không cách nào đối phó được, nhưng mà ta có biện pháp đó. Ngươi có biện pháp sao? Vô Hạn Xà Tổ khinh miệt cười, không tin. Luận về linh hồn, ta là số một vô tận hồn nguyên không gian này. Mạc Cổ Tư nói, Vô Hạn Xà Tổ thừa nhận điểm này. Linh hồn chi lực từng thứ cao nhất của Mạc Cổ Tư thực sự là đáng sợ. Khi giao chiến với gã, những tồn tại bất tử bất diệt chỉ có thể phát huy 3-4 phần thực lực. Một số thủy tổ yếu kém thậm chí có thể mê muội, chỉ biết giữ vững mệnh hạch tâm linh, hoàn toàn mất khả năng kháng cự. Gã thực sự rất đáng sợ, chỉ dựa vào thủ đoạn linh hồn, chính diện giao chiến đã đủ lọt vào top 10 vô tận hồn nguyên không gian rồi. Ngươi đã nhiều lần giao chiến với trận doanh tu hành, ngươi cũng không làm gì được bọn họ mà. Ngay cả Tần Tấn La Phong qua thử nghiệm trận doanh chiến trước đó, tâm linh ý chí của hắn cực kỳ kiên định. Vô Hạn Xà Tổ nói. Ta biết chứ. Mạc Cổ Tư gật đầu mỉm cười. Chỉ dựa vào sức của ta đương nhiên không đủ rồi, nên ta mới cần trợ giúp nè. Ta cần Tịch Diệt Thủy Tổ, Thiên Nhãn Thủy Tổ, Tinh La Thủy Tổ, Dạng Xà Long Mẫu, Mộng Yểm Thủy Tổ, Dịch Mộng Nhân, 6 vị hỗ trợ. Xét khắp vô tận hồn nguyên không gian, trong lĩnh vực linh hồn, 6 vị này gần với ta nhất. Bọn họ hợp lực với ta có thể tạo ra một huyễn cảnh chưa từng có đó. Huyễn cảnh chưa từng có hả? Vô Hạn Xà Tổ nghi ngờ, huyễn cảnh có tác dụng hay không? Đạo linh hồn cực hạn đáng sợ hơn ngươi tưởng nha. Trận doanh tu hành liên tục nhắm vào ta, ta đã nghiên cứu điểm yếu tâm linh của bọn họ suốt vô tận tuế nguyệt rồi. Trận huyễn cảnh này sẽ cho bọn hắn một kinh hỉ cực lớn đó. Mạc Cổ Tư khinh thường, nó coi thường những thủy tổ khác khi nói về linh hồn. Ngươi muốn bố trí huyễn cảnh nhắm vào ai? Nguyên, ta quá hiểu Nguyên, hắn tu luyện qua thời gian dài, đã dốc hết tâm huyết vì trận doanh tu hành. Hắn càng bỏ nhiều tâm huyết, càng quan tâm vô số nguyên thế giới. Ta chuẩn bị cho hắn trận huyễn cảnh chưa từng có này, hiệu quả sẽ càng tốt đó. Một khi thành công, Nguyên bị khốn trong tâm linh rồi, sợ rằng không thể tham chiến được. Dù có miễn cưỡng tham chiến, ước chừng chỉ phát huy ra được 1-2 phần thực lực mà thôi. Mạc Cổ Tư nói, đối với con đường mình am hiểu nhất, Mạc Cổ Tư vô cùng tự tin. Nó bị trận doanh tu hành truy sát quá nhiều lần, cũng căm hận trận doanh tu hành thấu xương. Dù chỉ phát huy 1-2 phần thực lực, bị khốn trong tâm linh có thể ảnh hưởng hắn bao lâu chứ? Vô Hạn Xà Tổ hưng phấn. Có thể là vĩnh viễn. Mạc Cổ Tư tự tin đáp. Vô Hạn Xà Tổ đại hỉ. Trận pháp của Nguyên tăng cường thực lực tổng hợp cho 8 vị lĩnh chủ quá lớn. Một khi mà Nguyên bị phế đi, 7 vị lĩnh chủ còn lại uy hiếp sẽ giảm mạnh. 6 người trợ giúp đủ không vậy? Còn một số thủy tổ khác cũng giỏi thủ đoạn tâm linh, mời thêm vài vị có phải nắm chắc hơn không hả? Vô Hạn Xà Tổ hỏi. Những thứ phế vật đó ta không cần đâu. 6 vị trợ giúp này phân tán ở trận doanh hùng nguyên trời sinh, trận doanh băng phong và các thế lực nhỏ yếu. Cách mời bọn họ nhờ vào các ngươi vậy. Mạc Cổ Tư khinh thường. Cứ giao cho ta. Vô Hạn Xà Tổ tự tin. Trong 6 vị này, 3 vị thuộc trận doanh mình, cùng Vạn Xà Long Mẫu, Mộng Yểm Thủy Tổ, Dịch Mộng Nhân, gã cũng có nắm chắc thuyết phục được. Ta còn cần các ngươi cung cấp đủ sinh mệnh để ta khôi phục thực lực nữa chứ. Mạc Cổ Tư nói. Muốn hoàn toàn khôi phục, cần bao nhiêu sinh mệnh vậy? Vô Hạn Xà Tổ mới hỏi. Không nhiều, một vạn linh hồn hùng quân sinh mệnh cấp thế giới hoặc 1.000 tỷ linh hồn hùng quân sinh mệnh cao đẳng thôi. Mặt Cổ Tư nhếch mép, Vô Hạn Xà Tổ cũng đau đầu. Hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới đều thuộc hạch tâm của tộc đàn, phía sau đều có thủy tổ bảo hộ, dù là một trong cửu hoàng, gã cũng không thể tùy tiện bắt giữ hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới được. Hồn nguyên sinh mệnh cao đẳng tuy số lượng cực lớn, nhưng 1.000 tỷ cũng là áp lực rất lớn với Vô Hạn Xà Tổ. Ta sẽ nghĩ cách. Vô Hạn Xà Tổ không hứa ngay. Một khi mà chuẩn bị xong rồi, đem những sinh mệnh này đặt ở vô hạn thế giới là được rồi. Tinh Mang tuy luôn truy sát ta, nhưng hắn không dám xông vào vô hạn thế giới đâu. Được rồi. Vô Hạn Xà Tổ đáp. Băng Phong Thủy Tổ đứng ở trên mảnh đất rộng lớn, khí tức băng lãnh vô tận tràn ngập, khiến cả vùng đất phủ đầy băng giá. Gã một mình đứng đó, giận dữ khó nguôi. Phủ Điệt lại một lần nữa chống đối ta. Lần này còn có 16 vị thủy tổ phản đối nữa. Băng Phong Thủy Tổ tức giận. Trong nội bộ trận doanh băng phong biểu quyết, Phủ Điệt dẫn đầu 4 vị tồn tại bất tử bất diệt cùng 12 vị thủy tổ phổ thông đều không muốn đối đầu với trận doanh tu hành. Tù Tái Duy cũng vậy, luôn thiên vị trận doanh tu hành. Băng Phong Thủy Tổ khó chịu, gã vốn không thích trận doanh tu hành trỗi dậy, lần này Sa Chu cũng quyết định áp chế trận doanh tu hành. Băng Phong Thủy Tổ muốn thống lĩnh toàn bộ lực lượng trận doanh liên minh với trận doanh Hùng Nguyên Trời Sinh để giành ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà 12 vị thủy tổ đã đứng về phía đối lập rồi. Băng Phong! Một ý niệm giáng lâm hóa thành một con đại xà. Xem ra trận doanh băng phong của ngươi cũng không hoàn toàn nghe lời ngươi. Ngươi có hơn gì ta chứ? Băng Phong Thủy Tổ lạnh lùng đáp. Ta có tin tốt là từ Mạc Cổ Tư. Vô Hạn Xà Tổ nói rồi kể chi tiết tình báo. Băng Phong Thủy Tổ nghe xong mắt sáng lên. Nếu thực sự có thể khiến cho Nguyên bị khốn trong tâm linh, trận doanh tu hành chỉ còn có 7 vị lĩnh chủ, uy hiếp sẽ giảm mạnh rồi. Không có Nguyên, các lĩnh chủ khác sẽ chia rẽ, tổng thực lực chỉ còn 1/3, thậm chí 1/4 so với trước. Mộng Yểm Thủy Tổ thuộc trận doanh băng phong của các ngươi, ngươi phụ trách mời, còn Giáng Xà Lông Mẫu và Dịch Mộng Nhân ta sẽ mời. Vô Hạn Xà Tổ nói, luận giao tiếp, gã giỏi hơn Băng Phong Thủy Tổ nhiều. Trận doanh băng phong tổng cộng có 38 vị thủy tổ, trận doanh Hùng Nguyên Thiên Sinh có tới hơn 120 vị, đủ thấy khả năng chiêu mộ trên lệch rồi. Được rồi. Băng Phong Thủy Tổ gật đầu. Hiện có một phiền phức lớn, Mặc Cổ Tư bị Tinh Mang truy sát quá lâu, thực lực hiện tại rất yếu. Gã cần nút chấn vô số linh hồn để khôi phục. Gã cần một dạng linh hồn Hùng Nguyên sinh mệnh cấp thế giới, hoặc một dạng tỷ Hùng Nguyên sinh mệnh cao đẳng đó. Quá nhiều rồi. Băng Phong Thủy Tổ nghe xong mà cũng biến sắc. Một dạng linh hồn hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới tuyệt đối là không được. Các thủy tổ sẽ nổi giận đó. La Phong trước đó cướp giết ít ra còn có lý do. Chỉ khi nuốt chửng bản nguyên nguyên thế giới, La Phong mới ra tay. Dù vậy lúc đó các phe đều tìm La Phong chất vấn. Chỉ vì sợ uy hiếp của La Phong nên những thủy tổ đó mới nhịn. Nếu mà một trong cửu hoàng hay là thủ lĩnh Băng Phong Thủy Tổ của gã công khai bắt giữ hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới, sẽ khiến nội bộ trận doanh chia rẽ. Một dạng hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới là không được. Một cái chết đều khiến thủy tổ chú ý. Chúng ta nên nghĩ cách tập hợp một dạng tỷ hồn nguyên sinh mệnh cao đẳng. Dựa vào số lượng tộc đàn hai đại trận doanh, ngươi phụ trách 7.000 tỷ, ta 3.000 tỷ. Vô Hạn Xà Tổ không tranh cãi thêm. Cả hai đều có thành ý hợp tác, tất nhiên là sẽ cố gắng hết sức rồi. Được rồi. Vô Hạn Xà Tổ gật đầu. 7.000 tỷ hồn nguyên sinh mệnh cao đẳng, việc này phải làm lén lút. Vô Hạn Đại Xà Tộc có thể lặng lẽ xuất hiện ở bất kỳ khu vực nào trong vô tận hồn nguyên không gian, có cách che giấu được. Lực lượng hai đại trận doanh phản đối đang khẩn trương chuẩn bị. Một số thủy tổ thế lực nhỏ yếu không muốn tham chiến như là Vạn Xà Lông Mẫu, Dệt Mộng Nhân, trước đó đã đàm phán với trận doanh tu hành, giờ đối mặt uy hiếp và dụ dỗ bằng tài nguyên khổng lồ, bọn họ đều phá vỡ thỏa thuận, dẫn tộc đàn gia nhập trận doanh Hồn Nguyên Trời Sinh, chuẩn bị tham gia trận chiến này. Đồng thời hơn 1.000.000 tỷ hồn nguyên sinh mệnh cao đẳng bị bắt từ khắp nơi, cuối cùng đưa đến vô hạn thế giới. Mặt Cổ Tư cũng đang âm thầm nuốt chửng vô số linh hồn, nhanh chóng khôi phục. Trong vùng hư không thuộc cương vực Nam Hà, một tòa cung điện khổng lồ lơ lửng giữa không trung, 8 vị lĩnh chủ chủ chiến phân thân đều kiên nhẫn chờ đợi tại đây. Trong một góc cung điện, La Phong và Kim đang cùng nhau uống rượu. Hai đại trận doanh cùng đám thủy tổ đang tập hợp lực lượng đó. Kim nâng chén rượu lên. Viện thủy tổ tập hợp tự nhiên không thể che mắt được 8 vị lĩnh chủ rồi. hai đại trận doanh cùng lực lượng phản đối chúng ta đã liên thủ với nhau. Đây chính là kẻ địch lớn nhất của chúng ta. Chỉ có đánh bại chúng, chúng ta mới có hy vọng vĩnh viễn thống trị toàn bộ nguyên thế giới thôi. Vĩnh viễn thống trị toàn bộ nguyên thế giới hả? Thật không ngờ rằng một ngày nào đó, trận doanh tu hành giả của chúng ta thực sự có thể làm được tới bước này. Kim nhìn La Phong cười nói. La Phong nè, khi ta trở thành lĩnh chủ, trận doanh tu hành chỉ có Nguyên Lão Ca và ta. Lúc đó chúng ta yếu ớt vô cùng, môi trường sinh tồn cực kỳ khắc nghiệt, hơn 90% sinh linh nguyên thế giới đều trở thành thức ăn. Chúng ta cũng không dám phản kháng nữa. Nguyên Lão Ca đã dùng mọi cách để bồi dưỡng hậu bối. Ta cũng tìm cách sàng lọc những hậu bối ưu tú nhất nữa. Trong toàn bộ vô tận hùng nguyên không gian, ngoại trừ ta và Nguyên Lão Ca là từ sinh linh nguyên thế giới tu luyện mà thành. Tất cả đều là thủy tổ. Người biết cảm giác đó như thế nào không hả? Kim nhìn La Phong. La Phong hiểu rõ. Dù là bây giờ, giữa lĩnh chủ tu hành giả và đám thủy tổ vẫn tồn tại sự khác biệt. Chỉ là hiện tại 8 vị lĩnh chủ đủ mạnh, khiến các thế lực khắp nơi phải kiêng dè. Nguyên Lão Ca ôm chân trận doanh băng phong, ta thì khinh thường làm như vậy, là tồn tại bất tử bất diệt, sao phải xu nịnh trận doanh băng phong chứ? Nhưng mà Nguyên Lão Ca lại một lòng ai chua, còn lôi kéo ta xông vào trận mạc cho băng phong. Nhờ đó lãnh địa của chúng ta mới mở rộng thêm, ít bị quấy rầy hơn. Nhưng dù là như vậy, mà cổ tiêu vẫn không ngừng nuốt chửng linh hồn sinh linh nguyên thế giới, vô hạn đại xà tộc vẫn tiếp tục tàn sát, chúng ta có thể làm gì chứ? Lúc đó chỉ với ta và Nguyên Lão Ca, hai chị lĩnh chủ, làm sao đối đầu được với vô hạn đại xà tộc? Chủng tộc thiên sinh hùng mãnh nhất hùng nguyên sinh mệnh chứ. Ta muốn xé cái mặt chúng ra, nhưng mà Nguyên Lão Ca không cho phép. Một khi xảy ra xung đột, lãnh địa dưới trướng sẽ nhanh chóng bị hủy diệt. Trong khi chúng ta không cách nào đánh thẳng vào vô hạn thế giới, xé mặt chỉ khiến chúng ta chịu thiệt hơn. Nhẫn nhịn, kết giao bằng hữu, Nguyên Lão Ca có rất nhiều hảo hữu. Như 12 chỉ bất tử bất diệt của trận doanh băng phong vậy. Luận ảnh hưởng, băng phong thủy tổ đứng đầu. Nhưng Nguyên Lão Ca dù không gia nhập băng phong, nhưng luận gì tiếng nói thì gần ngang ngửa băng phong thủy tổ đó. Tính khí ta kém xa, trong trận doanh băng phong chẳng có lấy một người bạn nào. Điều ta có thể làm là bồi dưỡng hậu bối, bất kể là phương pháp gì, miễn là đào tạo được thêm một lĩnh chủ, đó chính là biện pháp tốt nhất rồi. Lạc Phong nè, dù ta không tán thành một số quan điểm của ngươi, nhưng ta rất khâm phục ngươi. Bởi vì ngươi đã thay đổi toàn bộ trận doanh tu hành giả, thậm chí cho chúng ta cơ hội thống trị toàn bộ nguyên thế giới nữa. Kim nhìn chầm chầm La Phong, dù không đồng tình nhưng mà gã tôn trọng kẻ mạnh. La Phong chính là kẻ mạnh nhất, đóng góp của hắn cho sự trưởng thành của đồng đội là vô cùng lớn. Toàn bộ trận doanh đã hoàn toàn biến đổi là nhờ La Phong. Giờ có 7 vị tiền bối tích lũy mới có sự chuyển biến ngày hôm nay. La Phong nói. Uy hiếp của trận doanh tu hành giả dựa vào 8 vị lĩnh chủ, chỉ riêng một mình hắn là không đủ. Kim cười nâng chén, La Phong cũng nâng chén. Dù lý niệm khác biệt, nhưng mà việc thống trị toàn bộ nguyên thế giới khiến sinh linh nơi đây không còn coi là thức ăn nữa. Đó là mục tiêu chung của mỗi lĩnh chủ. Việc sinh linh nguyên thế giới bị tàn sát hàng loạt là nỗi nhục của mỗi lĩnh chủ. Nguyên và Tinh Mang cũng đang ngồi cùng nhau. Mà cổ tư đang nhanh chóng khôi phục thực lực trong vô hạn thế giới. Ta cảm nhận rõ nó đang trở nên mạnh hơn, nhưng nó trốn trong vô hạn thế giới, ta cũng đành bỏ tay. Tinh Mang nói, vô hạn thế giới tập trung nhiều thủy tổ, lại có ưu thế địa lý thần bí không thể tấn công. Chỉ khi chúng ra ngoài mới có thể giao chiến được. Chúng ta muốn thống trị toàn bộ nguyên thế giới, mà cổ tư chắc chắn là chịu không nổi rồi. Nguyên lạnh lùng nói, gã và chúng ta chung là thứ địch rồi. Mạc Cổ Tư là tồn tại mạnh nhất vị linh hồn đạo trong vô tận hồn nguyên không gian. Một khi gã cùng nhóm thủy tổ am hiểu linh hồn liên thủ, uy hiếp sẽ cực kỳ đáng sợ đó. Tinh Mang trịnh trọng nhắc nhở, linh hồn là căn bản của sinh mệnh. Điều này mỗi lĩnh chủ đều rõ, chỉ là tu luyện linh hồn đạo cực kỳ khó khăn vì không có đại đạo tham chiếu, độ khó vượt xa các con đường khác. Đến nay chưa có sinh linh nào đạt tới thượng vương cứu cực cảnh về linh hồn đạo. Mạc Cổ Tư đã đấu với chúng ta quá lâu, gã rất hiểu ngươi. Ngươi và La Phong là hai điểm then chốt nhất của toàn bộ trận doanh. Nhưng mà Mạc Cổ Tư hiểu rất ít về La Phong. Trong khi La Phong lại có thể chinh phục từng 34 hủy diệt di uyên, Mạc Cổ Tư hẳn là không dám đối đầu với La Phong. Theo ta suy đoán, 9/10 nó sẽ nhắm vào ngươi đó. Nguyên mỉm cười. Nếu gã hợp lực với nhóm thủy tổ am hiểu linh hồn, những chiêu thức linh hồn đó không lường được đâu. Tinh Mang lo lắng. Nguyên nhìn ra xa vô tận hư không, bình thản nói, vì ngày này chúng ta đã chờ quá lâu rồi, không ai có thể ngăn cản ta đâu. Tinh Mang nhìn chằm chằm. Nguyên quay sang Tinh Mang khẽ mỉm cười. Yên tâm, tin ta đi, chúng sẽ phải đổ máu trước mặt ta. Tinh Mang gật đầu. Tám vị lĩnh chủ cảm nhận được khí tức của đám thủy tổ, kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian trôi qua, từng vị tồn tại cổ lão trong vô tận hùng nguyên không gian đều đang chờ đợi trận chiến sắp nổ ra. Kết quả sẽ quyết định vận mệnh của vô số nguyên thế giới. Chúng đến rồi. Nguyên, Kim, Ốc Lam, Minh Hoàng, Nại Cổ, Tinh Mang, Ma Mạng, La Phung. Tám vị đứng giữa hư không lặng lẽ nhìn về phía trước. Hư không phía trước bỗng vỡ tung ra như là tấm màn thời không bị xé toạc. 82 thân ảnh khủng bố đồng loạt giáng lâm. Trong số này, dẫn đầu là Vô Hạn Xà Tổ, Băng Phong Thủy Tổ, Sa Chu, Vô Tận Thủy Tổ, Mạc Cổ Tư, cùng 14 vị bất tử bất diệt khác, cùng 68 vị thủy tổ được tuyển chọn. Phải biết, hiện tại Vĩnh Hằng Chi Địa chỉ có 30 thành viên, lần này hai phe tham chiến đã lên tới khoảng 22 vị. Nguyên lão đệ, Băng Phong Thủy Tổ lạnh lùng nói, chúng ta quen biết đã lâu rồi, không ngờ lại đi đến bước này. Tất cả là do các ngươi quá bá đạo. Hồn nguyên sinh mệnh trời sinh, vốn dĩ phải nuốt chửng nguyên thế giới. Các ngươi lại muốn cướp đoạt tất cả. Đó là sỉ nhục với toàn bộ thủy tổ chúng ta. Nguyên liếc nhìn Băng Phong Thủy Tổ, rồi nhìn sang Sa Chu. Sa Chu áo xám đứng đó, ánh mắt không chút gợn sóng nào. Ta hiểu các ngươi muốn nuốt chửng nguyên thế giới. Nhưng mà chúng ta là tu hành giả, có năng lực thì tự nhiên phải phản kháng rồi. Yêu cầu của chúng ta không nhiều, chỉ là được sinh tồn và phát triển. Chúng ta đã hứa rồi, chỉ cần các ngươi không nuốt chửng nguyên thế giới, chúng ta vĩnh viễn không mở rộng. Nhưng mà các ngươi vẫn không chịu, vậy chỉ có thể đánh mà thôi. Hai bên đối mặt nhau, một bên là 82 vị thủy tổ, ít hơn so với 89 của trận doanh hùng nguyên trời sinh lần trước, nhưng mà tổng lực lượng lại mạnh hơn. Số lượng bất tử bất diệt nhiều hơn 9 vị, lại còn mời thêm nhiều thủy tổ cực mạnh từ các thế lực nhỏ nữa. Bên 8 vị lĩnh chủ tu hành giả thì yếu nhất cũng nằm trong top 20. Đã không thấy thương lượng, vậy dùng thực lực nói chuyện vậy? Ánh mắt của Vô Hạn Xà Tổ băng giá. Vừa dứt lời, 82 vị thủy tổ đồng loạt ra tay. Đủ loại trận pháp phòng thủ bảo mệnh được triển khai, trong đó có Phong Lôi Hải Tam Hoàng. Ba vị này, tuy chiến lực thuộc hạng bét trong nhóm bất tử bất diệt, nhưng mà năng lực phòng thủ lại cực mạnh. Chỉ trừ Ma Mạng lĩnh chủ và một số ít tồn tại đặc biệt có thể khắc chế, còn lại đều bó tay. Ngay cả Ma Mạng lĩnh chủ cũng chỉ tạm thời hủy diệt thân thể chúng vẫn có thể tái sinh vô tận. Đặc biệt lúc này, ba vị chỉ là một phần của trận pháp. Phối hợp với nhóm thủy tổ, trận pháp này vững chắc vô cùng. Trong vô số công kích dồn dập, mà Cổ Tư dẫn theo Tịch Diệt Thủy Tổ, Thiên Nhãn Thủy Tổ và bốn vị thủy tổ khác thân cận nhất đồng loạt ra chiêu. Chiêu thức linh hùng, vô thanh vô tức, không cách nào ngăn cản, bao trùm lấy Nguyên. Chiêu này chỉ nhằm vào một mình Nguyên thôi. Nguyên đang chủ trì chiến trận, điều phối sức mạnh của bảy vị lĩnh chủ khác để đối phó tập kích. Ngay khi trúng chiêu, ánh mắt ông ta đờ đẫn, hoàn toàn mất kiểm soát chiến trận. Chuyện gì xảy ra vậy? Ốc Lam kinh hãi. Không tốt đâu. Bảy vị lĩnh chủ còn lại đều giật mình. Họ am hiểu các đạo khác nhau, nhưng mà hiểu rất ít về đạo của đồng đội. Không thể nào điều phối hoàn hảo như Nguyên được. Không có Nguyên, bảy vị lĩnh chủ như rắn mất đầu, chỉ có thể phối hợp đơn giản. Sức mạnh phối hợp của họ lập tức giảm mạnh, uy lực chiến trận chỉ còn khoảng 3 thành. Đối mặt với vô số công kích khủng bố, mất đi Nguyên chủ trì, bảy vị lập tức chịu áp lực khổng lồ, chiến trận sắp vỡ. Nguyên rồi! Ốc Lam cố gắng chặn đứng phía trước, nhưng mà không có chiến trận cân bằng, quá nhiều chiêu thức vượt qua gã. Là Phùng áo bầu đen pháp phới, những đường vân đỏ trên áo lấp lánh cũng đang tận lực hỗ trợ. Huyết Hạt Lĩnh chi lực và Hủy Diệt Thế Giới chi lực kết hợp tạo thành chiếc áo bào này đang cố gắng ngăn cản công kích từ bên ngoài. Nhưng một số chiêu thức thủy tổ quá xảo quyệt, không thể chặn hết được. Tinh Mang, phải làm sao bây giờ? Ma Mạng lĩnh chủ lo lắng truyền âm. Ba động của gã cố gắng làm suy yếu công kích xung quanh. Nhưng mà trước sức mạnh tập thể của 82 vị thủy tổ, mỗi nỗ lực đều vô ích. Tinh Mang, làm sao bây giờ? Kim cũng sốt ruột mà truyền âm. Tinh Mang lúc này đang điều động vô số phân thân quan sát, tìm kiếm giải pháp. Chủ chiến phân thân của La Phong bốc cháy, vung đao phòng thủ hết sức. Đưa Nguyên đi, toàn lực rút lui. Chúng ta không chống cự nổi đâu, phải cố đến khi Nguyên tỉnh lại, bằng không là không thể đánh được. Tinh Mang lập tức quyết đoán. La Phong có thể duy trì trạng thái đỉnh cao cho đồng đội, thường xuyên thi triển ra tuyệt chiêu, tăng thêm sức mạnh cho cả chiến trận. Nhưng Nguyên với Hùng Nguyên quy tắc vận chuyển chi đạo có thể tăng sức mạnh chiến trận gấp 3 thậm chí là 4 lần. Không có Nguyên, các lĩnh chủ căn bản là không thể chống cự, vừa giao chiến đã suy yếu rồi. Đi! Chủ chiến phân thân La Phong thiêu đốt, dùng sức mạnh khủng khiếp bao bọc tất cả đồng đội. Tinh Mang, Ma Mạng, Minh Hoàng, Kim, Nại Cổ, Ốc Lam, 6 vị đều phối hợp với La Phong. Lúc này, tất cả lĩnh chủ hóa thành một lưỡi đao, lấy huyết ảnh đao của La Phong làm mũi nhọn, xé rách hư không, chém tan mọi trở ngại. Muốn chạy! Phía thủy tổ có lực lượng hư không, vô hạn thế giới chi lực, khống chế thời không, băng hàng vô tận, biển hư không, mây đen u ám. Hơn 20 loại lực lượng tối cao cùng ngăn cản, trói buộc bọn người La Phong lại. La Phong huyết ảnh đao, thứ vũ khí có khả năng chém đứt mọi vật chất và năng lượng, giờ đây lại được 6 vị lĩnh chủ hỗ trợ, dễ dàng bạc đi mọi lực lượng ngăn cản. Một đao chớp lóe, thoáng chốc đã vượt qua mọi phong tỏa của phe thủy tổ. Sau khi bị suy yếu trên diện rộng, Tinh Mang đột nhiên tăng cường khống chế không thời gian, khiến cho đao quang xuyên thủng hư không trong nháy mắt, khiến phe thủy tổ lập tức mất hết ý định truy kích. Không đuổi kịp nữa rồi. Thủy tổ đứng im. Thanh đao của La Phong kia quá thật là kỳ dị mà, mỗi lực lượng ngăn cản nó dường như tự động phân liệt thành hai vậy. Băng Phong thủy tổ trầm giọng. Hoàn toàn vô hiệu á. Ô Cổ thủy tổ gật đầu. Dù lực phong tỏa có mạnh gấp đôi cũng không ngăn nổi đầu hoàng đó. Thời không chi mẫu lên tiếng. Nguyên có thể dung hợp hoàn hảo các loại lực lượng khác nhau, khiến cho chiến trận uy năng tăng gấp bội. Còn La Phong lại là cá thể cực mạnh, hắn muốn đi thì chúng ta đành bó tay thôi. La Phong thật sự là rất mạnh. Ban sơ thủy tổ cũng cảm nhận rõ uy hiếp từ cái lưỡi đao kia. Chạy trốn hay không cũng chẳng quan trọng, thậm chí lĩnh chủ đều bất tỉnh bất diệt, dù có bị tiêu diệt vài phân thân chiến đấu cũng sẽ nhanh chóng phục hồi. Vấn đề mấu chốt là Nguyên đã bị trọng thương rồi. Vô hạn xà tổ cười khẩy, giọng vang vọng khắp nơi. Diễn hỏa thủy tổ đồng tình. Nguyên đã mất hoàn toàn liên lạc với bên ngoài rồi, không còn khả năng phản kháng nữa. Đó là lý do La Phong bọn họ phải tháo chạy, không dám tiếp tục giao chiến nữa. Hiệu quả tốt hơn dự kiến. Mà Cổ Tư khẽ cười. Các thủy tổ vừa mừng vừa sợ, càng thêm kiên dè Mạc Cổ Tư. Vị này nắm giữ linh hồn lực lượng tối cao, dưới sự hỗ trợ của 6 đồng bạn lại có thể trọng thương tâm linh của Nguyên. Vậy những thủy tổ khác liệu có chống cự nổi chiêu thức linh hồn như vậy không? Trong thời gian ngắn hắn có thể hồi phục được chứ? Băng Phong thủy tổ mới lo lắng mà hỏi. Sa Chu cũng nhìn về phía Mạc Cổ Tư. Mạc Cổ Tư tự tin đáp. Ta tưởng hắn ít nhất còn giữ được chút tỉnh táo, có thể phát huy ra một hai phần thực lực. Nhưng mà kết quả tốt hơn dự liệu đó, hắn đã hoàn toàn mất kết nối với ngoại giới rồi. Theo dự đoán của ta, dù có tỉnh lại, ảnh hưởng này cũng sẽ tồn tại vĩnh viễn thôi. Vĩnh viễn hả? Băng Phong thủy tổ, Sa Chu, Vô Hạn xà tổ đều trầm tư. Dù hắn có dành bao lâu cũng chỉ có thể tạm thời áp chế, may ra phát huy ra được năm thành thực lực mà thôi. Mà Cổ Tư nói với vẻ đắc ý. Người có tồn tại bất tử cũng bị ảnh hưởng sâu sắc vậy sao? Ô Cổ thủy tổ mới hỏi. Bất tử hả? Ai bảo các ngươi là bất tử vậy? Mạc Cổ Tư quét mắt qua mọi người, cười lạnh. Các thủy tổ mới giật mình. Bất tử bất diệt sao? Đó chỉ là tiêu chuẩn tương đối mà thôi. Như luyện hóa một vùng thần bí chi địa, dung hợp mệnh hạch vào bản nguyên nơi đó. Thần bí chi địa bất diệt thì bản thân bất diệt, mà xưa nay chưa từng có thần bí chi địa nào bị phá hủy, nên mới được xem là bất tử. Hay như năng lượng mệnh hạch dung nhập lực lượng tầng tối cao, có thể ngưng tụ hiển hiện từ bất kỳ phân thân nào, đó cũng được xưng là bất tử. Các lĩnh chủ nắm giữ hùng nguyên từng thứ đạo, coi sinh mệnh là một phần của vũ trụ, tự xưng là bất diệt. Bất tử bất diệt chỉ là ảo tưởng của các ngươi mà thôi. Nếu một ngày có kẻ phá hủy được thần bí chi địa, thì trưởng khống giả còn gọi là bất tử được hay sao chứ? Nếu có lực lượng trong nháy mắt diệt sạch mọi phân thân, mỗi ý niệm của các ngươi trong vô tận hùng nguyên không gian, thì dù có mệnh hạch cũng vô dụng mà thôi. Ngay cả lĩnh chủ tu hành giả đều bị xóa sạch nhận thức, thậm chí bị gán ghép ký ức giả, các ngươi còn dám tự xưng là bất tử hay không chứ? Mạc Cổ Tư cười lớn. Các thủy tổ im lặng. Chỉ có ta, kẻ nắm giữ linh hồn lực lượng tối cao, không ai có thể can thiệp vào linh hồn của ta. Lực lượng ta phân tán trong vô số sinh mệnh thủy tổ trở xuống, thậm chí trong vô số sinh linh nguyên thế giới nữa, không ai có thể triệt để tiêu diệt được ta. Mà Cổ Tiên đừng có nói quá như vậy. Băng Phong thủy tổ lạnh lùng nói. Ở khoảng cách đủ xa, ngay cả mục tiêu lực lượng của La Phong cũng không đủ giết một vị hồn nguyên cấp thế giới. muốn đồng thời diệt sạch mỗi phân thân thủy tổ trong vô tận hồn nguyên không gian hả? Không tưởng được đâu. Phá hủy thần bí chi địa, ngay cả luyện hóa đã khó khăn rồi, huống chi phá hủy, chưa từng nghe nói đó. Các thủy tổ tuy hợp tác với Mạc Cổ Tư nhưng mà trong lòng vẫn ghét bỏ gã. Bởi Mạc Cổ Tư không chỉ nuốt chửng linh hồn và vô số sinh linh nguyên thế giới mà còn ăn tươi nuốt sống linh hồn của vô số hồn nguyên sinh mệnh bẩm sinh. Các thủy tổ đành bất lực nhìn gã hoành hành. Mạc Cổ Tư khinh khỉnh cười lạnh, chẳng thèm che giấu. Ngoài trừ Tinh Mang, các thủy tổ khác đều không làm gì được gã. Gã chẳng coi ai ra cái gì, kể cả những kẻ tự xưng là bất tử bất diệt, trong mắt của gã cũng đầy sơ hở. Nguyên dù tính lại cũng suy yếu trầm trọng, mối đe dọa từ tám vị lĩnh chủ cũng giảm đáng kể rồi. Trận này chúng ta đại thắng rồi, chúng ta hãy tổ chức yến tiệc mừng công trước khi giải tán vậy. Vô Hạn Xà Tổ vang vọng đề nghị. Mọi người đừng vội tản đi, phòng bị tám vị lĩnh chủ tập kích từng người. Diễn Hỏa Thủy Tổ nhắc nhở, phải đợi vài ngày rời xa hẳn Nam Hạ Cương vực mới an toàn phương tán. Giải tán ngay bây giờ, các lĩnh chủ có thể dễ dàng đuổi theo tiêu diệt từng người. Đi thôi. Các thủy tổ cười nói vui vẻ, tâm tình cực kỳ phấn chấn. Bận phải tu hành thua rồi. Những thủy tổ không tham chiến như Cự Thần Hoàng, Hồn Nguyên Thú Tổ, Phổ Điệt Thủy Tổ, Tu Tái Duy, Ma Khư, Đạt Phu Tu, Vũ Hoàng, Ứng Giả đều chứng kiến từ xa. Phe thủy tổ đông người hơn, có vô số cách phối hợp, dùng chiêu thức linh hồn đối phó nguyên, quả nhiên hiệu quả mà. Mạc Cổ Tư giống đã cực kỳ căm ghét phe tu hành, chắc chuẩn bị chiêu này từ lâu rồi. Những người quan chiến đều cảm khái, nếu nguyên không thể hồi phục hoàn toàn, tám vị lĩnh chủ chỉ còn 6-7 phần thực lực thì mối đe dọa đã giảm đi rất nhiều. Là phòng cùng 6 vị lĩnh chủ khác đưa nguyên chạy thoát, với trình độ không thời gian của Tinh Mang đảm bảo phe thủy tổ không thể đuổi kịp. Nguyên đã rơi vào trạng thái vô thức rồi. 7 vị lĩnh chủ nhìn nguyên nằm bất động, nguyên biểu hiện bình thản như đang ngủ say, hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài. Nguyên ca đã rơi vào tình trạng này, chúng ta hoàn toàn bất lực, chỉ có thể trông cậy vào bản thân nguyên ca thôi. Ốc Lam nhìn cảnh tượng này. Nguyên ca chỉ có thể tự mình vượt qua thôi. Tinh Mang nói. La Phong lặng lẽ quan sát. Nguyên, người đáng tin cậy nhất trong trận doanh, giờ lại là người bị thương nặng nhất rồi. Ta tin tưởng Nguyên lão ca. Kim nhìn vẻ mặt như đang ngủ say của Nguyên mà nói. Chúng ta sắp thống lĩnh toàn bộ nguyên giới rồi, lúc này không ai có thể ngăn cản Nguyên lão ca được đâu. 7 vị lĩnh chủ đánh bất lực, chỉ biết kiên nhẫn mà chờ đợi. Trong thế giới tâm linh của Nguyên. Ta là lĩnh chủ mà, đã đứng trên vô tận hồn nguyên không gian từ lâu rồi, cần gì phải tự trói buộc mình, làm việc cứ phóng khoáng tự nhiên thôi. 7 vị lĩnh chủ kia ai cũng chịu ân huệ của ta mới là lãnh tụ thật sự của phe tu chân chứ. Đó là lãnh tụ rồi, đương nhiên phải hưởng nhiều ưu đãi nhất. Ta đã nỗ lực nhiều như vậy rồi, bọn họ đóng góp chút ít có sao chứ. Bằng phòng dám liên tục chèn ép ta phải đổi lại gấp 10. Thiếu của ta bắt hắn trả lại gấp 100 lần. Nghĩ nhiều làm gì chứ, dứt hết mọi ràng buộc đi. Đây mới thực sự là đại tự tại, đại tiêu giao. Vô Hạn đại xà tộc, ta nhìn chúng đã quá lâu rồi, cứ thẳng tay mà thằng sát thôi. Ta bất tử bất diệt, cần gì phải nhẫn nhục. Giết hết đi, muốn giết bao nhiêu thì tùy ý. Giống như Tinh Mang, La Phong, cứ thẳng tay chém giết những kẻ ở cấp hồn nguyên thế giới kia. Giết đến chúng không dám động đến nguyên thế giới nữa thì thôi. Giết bỏ hết mọi trói buộc, tàn nhẫn vô tình mới có đủ uy hiếp chứ. Lúc này, trong tâm trí Nguyên tồn tại 7 luồng ý thức. Ngoài ý thức chủ đạo hình thành qua 5 tháng dài đằng đẵng, còn có 6 luồng ý thức phụ được sinh ra từ trải nghiệm trong huyễn cảnh. 6 ý thức này đều bắt nguồn từ bản tâm của ông ta tự nhiên hình thành. Có ý thức đại tiêu giao, có ý thức bá đạo cường thế, có ý thức độc ác tàn nhẫn, có ý thức cầu toàn công bằng. Trong quá trình tu luyện, vì thích ứng với hoàn cảnh bên ngoài, ông ta luôn kiềm chế bản tính thực sự của mình. Giờ đây tất cả những bản tính bị kìm nén đó đều được giải phóng, hình thành từng ý thức riêng biệt. Mỗi ý thức đều là sản phẩm tự nhiên của vô số suy nghĩ trong lòng, đều là một phần không thể tách rời của bản thân. 7 luồng ý thức tranh giành quyền kiểm soát chủ đạo. Đây không phải là sơ hở của ta. Ý thức chủ đạo của Nguyên cảm nhận 6 ý thức phụ, dù sao nó cũng được tôi luyện qua vô số năm tháng, mạnh mẽ mà vững chắc nhất. Một mình nó đủ để áp chế 6 ý thức phụ. Nhưng trong khi áp chế, năng lực chiến đấu ý thức hướng ngoại của ông ta bị suy giảm đáng kể. Tất cả những thứ này đều từng là khát vọng của ta mà. Khát vọng cháy bỏng nhất trong lòng ta làm sao có thể bị diệt trừ chứ? Nguyên nhìn sáu ý thức phụ mỉm cười. Mà cố tư thật khéo léo mà, không ngờ lại có thể lấy vô số tư tưởng của ta làm dinh dưỡng, thay ngén ra những ý thức mới này. Vì chúng bắt nguồn từ chính ta nên không cách nào tiêu diệt được. Cảm nhận những ý thức phụ này, Nguyên hiểu rằng dù có trải qua bao lâu, ông ta cũng không thể hủy diệt được chúng, bởi vì ông ta thừa nhận tất cả chúng. Quy tắc vận hành hồn nguyên lấy bản nguyên làm cốt lõi, nhưng bao trùm mỗi quy tắc có quang minh, có hắc ám, có nhân từ, có tham lam, có hung bạo, có tiêu dao, tất cả đều là ta. Nguyên không chút do dự đưa ra quyết định, dùng ý thức chủ đạo mạnh nhất bao trùm hoàn toàn sáu ý thức phụ, lấy hệ thống ý thức đạo vận hành quy tắc hồn nguyên của bản thân làm trung tâm, dẫn dắt tất cả rồi dung hợp làm một thể. Ý thức nguyên bắt đầu hợp nhất, nhận thức bắt đầu biến đổi. Giữ vững bản nguyên, mọi thứ khác chỉ là hình thức mà thôi. Trong quá trình hợp nhất, ý thức chủ đạo và sáu ý thức phụ ảnh hưởng lẫn nhau, sự vận hành ý thức cũng giống như là quy tắc hồn nguyên. Bản nguyên bất biến, hình thức biến hóa vô cùng. La Phùng và sáu vị lĩnh chủ khác chợt có cảm ứng, thấy Nguyên mở mắt ra. La Phùng và các lĩnh chủ khác hơi kinh ngạc, họ cảm thấy ánh mắt Nguyên đã thay đổi rồi. Trước đây, Nguyên luôn bình thản nội liễm, thân thiện kết giao khắp nơi. Nhưng mà lúc này, đôi mắt của ông ta tràn đầy hiếu kỳ, như trẻ sơ sinh tò mò ngắm nhìn thế giới vậy. Nguyên lão ca nè, người thấy thế nào rồi? Kim lên tiếng. Rất tốt. Nguyên nhe răng cười, nụ cười có chút phóng túng. Chưa bao giờ tốt đến như vậy, ta phải cảm ơn Mạc Cổ Tư rồi. Gã giúp ta nhận thức lại chính mình, đây mới là con người toàn diện của ta mà. Thú vị thiệt, trước giờ ta chưa từng phát hiện thế giới này kỳ thực thú vị hơn nhiều so với ta tưởng mà. Cách nhìn khác nhau, thấy cảnh vật khác nhau, giờ đây Nguyên thấy được nhiều hơn. Bảy vị lĩnh chủ nhìn nhau, vì Nguyên lão ca trước mặt này hoàn toàn khác với hình ảnh trong ký ức của họ. Nguyên lão ca, thực lực của ngươi? Ma mạng lĩnh chủ hỏi dò. Không ảnh hưởng chút nào, không hề suy giảm. Đây cũng là lý do ý thức chủ đạo chọn cách dung hợp. Chỉ khi hợp nhất tất cả ý thức phụ mới có thể tập trung toàn lực phát huy ra thực lực. Bộ quần áo này cũng không thoải mái quá rồi. Nguyên cảm thấy màu sắc áo bào quá cứng nhắc, tâm niệm vừa động, áo bào lập tức biến thành đủ màu sắc sặc sỡ. Ông ta còn cởi bỏ đôi hài để lộ ra những ngón chân ngọ nguậy thỏa thích, cảm thấy vô cùng dễ chịu. Bảy vị lĩnh chủ đều nhìn chằm chằm vào Nguyên. Đừng quá chú trọng hình thức, lo việc chính trước đi. Phe thủy thủ chưa chạy xa lắm, ta mau đi tiêu diệt chúng thôi. Nguyên lắc đầu thản nhiên nói. Chạy trốn sao? La Phùng và các vị khác trầm mặc, vừa rồi chính họ mới là kẻ đang lẫn trốn. Chiêu thức linh hồn của Mạc Cổ Tư khá lợi hại. Trước đó bởi vì Mạc Cổ Tư tịch diệt thủy tổ, thiên nhãn thủy tổ, tinh là thủy tổ, giáng xúc lông mẫu, mộng yểm thủy tổ và chức mộng giả đã cùng nhau ra tay đối phó với ta. Nếu mà giao chiến lần nữa, trước tiên phải giải quyết mối đe dọa từ chiêu thức linh hồn này. Nếu không, chúng có thể tấn công La Phong hoặc là các ngươi. Nguyên nói. Phải nhanh chóng giải quyết mối đe dọa này. Minh Hoàng nhìn đôi chân trần của Nguyên, đang không thể chấp nhận bản thân biến thành như vậy. Thi triển chiêu thức sát thương tầm xa đã định trước. Trước tiên là diệt bổng yếm thủy tổ có thân thể yếu nhất, sau đó lần lượt là thiên nhãn, giáng xúc, tinh la. Giết được một tên nào là hai tên ấy ngà. Mỗi khi chúng chết một tên, uy lực liên hợp chiêu sẽ giảm đi. Càng chết nhiều, mối đe dọa càng yếu rồi. Nguyên nè, ngươi có ổn không vậy? Kim lo lắng hỏi người bạn lâu năm. Nguyên nhìn Kim, cười khẩy. Chưa bao giờ ta ổn như vậy đâu. Vậy lên đường thôi. Tình Mạng nói. La Phong gạt nỗi lo về Nguyên sang một bên. Tám vị lĩnh chủ lại lần nữa cùng nhau xuất phát, truy kích phe thủy tổ. Phe thủy tổ đang vượt qua thời không rút lui, bọn chúng không tách ra. Đó, tám vị lĩnh chủ đuổi tới rồi kìa. Phe thủy tổ lập tức cảm ứng được. Chẳng lẽ Nguyên đã khôi phục thực lực rồi sao? Vô Hạn Xà Tổ, Băng Phong Thủy Tổ và các vị khác đều nhìn về Mặt Cổ Tư. Không thể nào, hắn không thể khôi phục được đâu. Mặt Cổ Tư lắc đầu, gã vô cùng tự tin. Gã đã đánh giá thấp Nguyên lúc này. Đạo vận hành quy tắc hùng nguyên của Nguyên vốn am tường nhiều con đường. Hệ thống ý thức tâm linh cũng cực mạnh. Liệt Nguyên Thuật chỉ là tác phẩm tùy hứng của ông ta. Sau khi ngộ ra hệ thống bản nguyên, đạo vận hành quy tắc hùng nguyên chân chính viên mãn, hệ thống ý thức tâm linh của Nguyên càng thêm cường đại. Đối thành kẻ khác, dung hợp nhiều ý thức dị biệt như vậy chỉ có thể trở thành kẻ điên không thể khống chế, đó là tự sát. Nhưng Nguyên lại giữ vững được bản nguyên cốt lõi của tâm linh, giữ vững bản nguyên, mọi thứ khác chỉ là hình thức. La Phong cùng 7 vị lĩnh chủ khác nhanh chóng áp sát vị trí thủy tổ. Khoảng cách đã đủ rồi. Nguyên ánh mắt bừng bừng lửa chiến. Theo kế hoạch triển khai chú kiếp sát trận. Ở khoảng cách xa như vậy, lại thêm thủy tổ bên kia có từng tầng trận pháp phòng ngự. Chiêu thức duy nhất mà La Phong bọn họ có thể sử dụng chính là chú kiếp sát trận. Một loại có thể bỏ qua mọi vật cản vật chất và năng lượng, trực tiếp công kích mục tiêu. Chú kiếp sát trận này là sự kết hợp hoàn hảo giữa đao pháp đoạn sinh cơ của La Phong, chiêu thức ba động sát từ phân thân chủ chiến bị thiêu đốt của ma mạng lĩnh chủ, kiếp diệt của kim lĩnh chủ và thời không phệ diệt của tinh mang lĩnh chủ. Dưới sự chỉ huy của Nguyên, bốn đại chiêu thức này hòa quyện vào nhau tạo thành sát chiêu kinh thiên. Dù La Phong, kim và tinh mang khi thi triển chiêu thức đều có những hạn chế nhất định, nhưng ma mạng lĩnh chủ lại khác, hồn nguyên ba động của gã vô cùng đặc biệt. Những chiêu thức bình thường của gã đều khiến địch nhân khó lòng phòng bị, thường phải chịu đòn trực tiếp. Vì vậy gã có thể dốc toàn lực thiêu đốt phân thân chủ chiến để phát động sát chiêu tuyệt mệnh. Trong bốn người, uy lực của ma mạng chiếm tới 5 phần, La Phong 3 phần, tinh mạng 1.5 phần, kim nửa phần. Sau cùng dưới sự thống lĩnh của Nguyên, sức mạnh tổng hợp của cả nhóm tăng vọt gấp 3 lần. Dưới sự dẫn dắt của Nguyên, chú kiếp sát trận khi phát động tựa như là sự vận chuyển của quy tắc hùng nguyên vô tận giáng xuống một đạo kiếp nạn khủng khiếp. Chiêu thức này vô hình vô ảnh, không cách nào dò xét. 8 vị lĩnh chủ đứng từ xa quan sát, đều đang chờ đợi kết quả của sát trận này. Bên phía thủy tổ, trận địa phòng ngự đã được bố trí vô số tầng trận pháp. Khi mà chú kiếp sát trận giáng lâm, đại đa số thủy tổ đều không hề hay biết. Không ổn rồi! Chỉ có Thời Không Chi Mẫu, Mạc Cổ Tư, Tịch Diệt Thủy Tổ, Sa Chu cùng không quá 10 vị thủy tổ cảm nhận được nguy hiểm. Dù có thể phán đoán mối đe dọa vô hình này nhắm vào mình hay không, nhưng họ vẫn khó lòng xác định chính xác mục tiêu được. Mộng yểm thủy tổ có một con mắt khổng lồ chiếm hơn nửa thân thể. Nó tinh thông nghệ thuật tạo ảo mộng nhưng lại yếu kém trong cận chiến. Thân thể cũng bình thường nên đã ẩn nấp sâu trong từng trận pháp. Kiếp nạn giáng xuống trực tiếp nhắm vào mộng yểm thủy tổ. Đạo kiếp nạn này mang theo lực lượng xuyên suốt quá khứ tương lai, tựa như muốn xóa sổ nó khỏi dòng thời gian. Đồng thời một luồng lực lượng khác xâm nhập vào mệnh hạch của nó, hủy diệt sinh cơ, cùng với những chấn động kinh hoàng bùng nổ ngay trong lỗi sinh mạng. Nhiều loại lực lượng phối hợp hoàn hảo, khiến thân thể khổng lồ của mộng yểm thủy tổ rung lên rồi tắt thở ngay lập tức. Trong khoảnh khắc cuối cùng, con mắt to lớn của nó tràn đầy vẻ hối hận bất an. 8 vị lĩnh chủ từ xa phát động ra sát chiêu bỏ qua mọi phòng ngự, nhằm vào mộng yểm thủy tổ, kẻ yếu nhất trong số 7 vị thủy tổ tinh thông linh hồn chiêu thuật. Chỉ một chiêu, mục tiêu đã bị tiêu diệt. Thực ra trong 7 vị thủy tổ này, ngoại trừ Tịch Diệt thủy tổ, một trong cửu hoàng, thì 6 vị còn lại thân thể đều yếu đuối. Ngay cả Mạc Cổ Tư bất tử bất diệt, thân thể cũng chỉ do linh hồn lực lượng cấu thành, cực kỳ mỏng manh. Thi thể mộng yểm thủy tổ ngay lập tức bị một luồng lực lượng đưa đến nhánh thời gian khác, biến mất không dấu vết. Chuyện gì vậy? Mộng yểm chết rồi. Giữa bao nhiêu tầng trận pháp phong ngự, sao có thể chết được? Phía thủy tổ vô cùng kinh hãi. Dù chú kiếp sát trận chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhưng mà thủy tổ vốn cực kỳ nhạy cảm với xung quanh. Họ rõ ràng cảm nhận được sinh cơ của mộng yểm thủy tổ đứt đoạn và thi thể bị mang đi. Chiêu thức bỏ qua mọi chướng ngại thường uy lực rất yếu. Trong 8 vị lĩnh chủ, dùng ma mạng lĩnh chủ thông cái loại chiêu này, nhưng mà ngay khi thiêu đốt phân thân chủ chiến cũng chỉ có thể làm thủy tổ bị thương. Sao lần này lại có thể diệt một vị thủy tổ ngay lập tức vậy? Không ai dám tin vào điều này. Trong chiến tranh trước đây giữa hai phe, họ đã quá quen thuộc với những thủ đoạn quỷ dị của ma mạng lĩnh chủ, thường là những đòn công kích âm thầm tích lũy dần. Ngay cả khi La Phong đột phá, ma mạng dốc sức thiêu đốt phân thân cũng không thể diệt một vị thủy tổ. Lần này nhờ đao pháp đoạn sinh cơ của La Phong đủ mạnh để phối hợp với ma mạng, cộng thêm Nguyên sau khi đột phá đã thấu hiểu quy tắc vận chuyển hồn nguyên, khiến sự phối hợp giữa các lĩnh chủ càng thêm hoàn mỹ, uy lực tăng vọt mới có thể diệt được một vị thủy tổ thân thể yếu. Những cảnh tượng này đủ khiến các thủy tổ khiếp sợ. Thu ngắn khoảng cách lại! Vừa kinh hãi, các thủy tổ lập tức xông tới, vượt qua không gian tiếp cận 8 vị lĩnh chủ. Dù chú kiếp sát trận có thể tấn công từ xa, nhưng mà trước tốc độ xuyên không gian của thủy tổ, khoảng cách hai bên nhanh chóng bị xóa nhòa.